Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, trong cơ thể dị vật 6. Mộ Dung Vũ Xuyên vén lên xác ướp tóc, cẩn thận kiểm tra cái trán bốn phía, xương sọ hoàn chỉnh. Không có thu đến bất kỳ tổn thương gì vết tích, không nhìn thấy mảy may gãy xương. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn thây khô co lên đến miệng, nhất là bị tàn bạo khe hở hợp lại cùng nhau bờ môi. Vừa nghĩ tới gương châm đâm thủng mềm mại cánh môi, nàng nhịn không được run rẩy. Nàng chỉ hy vọng loại này tàn nhẫn thủ đoạn là tại nữ nhân sau khi chết tiến hành. Bỗng nhiên, nàng nghe được Mộ Dung Vũ Xuyên phát ra một tiếng thở nhẹ. "Thế nào?" nàng vội hỏi. Ta cảm giác trong miệng nàng có cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc nói chuyện, bên mặt lấy cơ hồ dán tại thây khô trên cằm. Đám người súng lại đi lên. Lục Tiểu Đường lại nhìn kỹ một chút thây khô chăm chú khâu lại miệng. Không có bất kỳ cái gì khe hở. Nàng có chút hoài nghi Mộ Dung Vũ Xuyên là làm sao nhìn ra được. Tiểu Đường, nhìn xem khoang miệng CT ảnh chụp. Ta trước đó không để ý đến, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lục Tiểu Đường lật đến tấm hình kia, chỉ nhìn thoáng qua cả kinh nói, hoàn toàn chính xác trong miệng nàng có cái gì, có ánh sáng, là cái gì, kim loại sao, Mộ Dung Vũ Xuyên nhô đầu ra liếc một cái, à, kim loại không giả, kia là răng bổ sung vật, người chết khi còn sống bị qua sâu răng. Nhưng đây không phải là ta chỉ, ngoại trừ kia bên ngoài còn có những vật khác. Là cái gì? CT ảnh chụp đập không rõ ràng, chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ bóng đen. Nhưng ta quan sát xác ướp miệng bê lần lên hình dạng, cảm giác vật kia rất lớn. Vậy đại khái chính là nàng miệng bị vá lại nguyên nhân. Ta đến tận mắt nhìn đến tột cùng là cái gì? Hắn nói từ khay bên trong cầm kéo lên. Từ thây khô đóng chặt bờ môi bên trong bốc lên khâu lại vật. Kia kỳ thật không phải dây nhỏ, mà là một đầu khô ráo da, 10 phần cứng cỏi, thậm chí tại Mộ Dung Vũ Xuyên đem ra đầu cắt đoạn hậu. Thây khô đôi môi y nguyên dính chặt vào nhau, tấm kia cứng ngắc đóng chặt miệng không thể không dùng ngoại lực cậy mở mới được. Mộ Dung Vũ Xuyên đem một thanh cầm máu cái kìm cắm vào thây khô bờ môi ở giữa. Khi hắn chậm rãi dùng sức chống ra miệng lúc, có thể cảm giác được kim loại để tại trên hàm răng lực đạo. Những người khác thì có chút không biết làm sao nhìn xem hắn. Đột nhiên, hàm dưới xương, một tiếng mở ra. Tất cả mọi người ăn giật mình. Tới gần Mộ Dung Vũ Xuyên bên người Tống Ngọc Nhân càng là nghẹn ngào kêu sợ hãi. Đừng sợ, Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi nói. Chỉ là xương hàm tựa hồ đoạn mất. Cắt ra hàm dưới xương rủ xuống đại trương. Lộ ra chỉnh tề hai hàng răng. Nàng đi qua răng uốn nắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hiện tại nên để ta xem một chút trong miệng nàng còn có cái gì. Hắn đem cầm máu kìm luôn vào, thây khô trong miệng tìm tòi trong chốc lát, cẩn thận túm ra một cái hình cái vòng đồ vật, bên ngoài bao vây lấy cùng loại khỏa thi dùng vải. Mộ Dung Vũ Xuyên đem vật kia đặt ở một cái inox khay bên trong. Khứ trừ bên ngoài dây vải, Lục Tiểu Đường hỏi, là cái gì? Một cái vòng ngọc, giải phẫu thời gian nhất thời tĩnh mịch im ắng. Tĩnh đến phảng phất không có người, chỉ có thi thể, khay bên trong viên kia vòng ngọc tại phòng giải phẫu ánh sáng lạnh bên trong phát tán ra ôn nhuận. Vầng sáng, bên cạnh là trên bàn giải phẫu một bộ không rõ lai lịch nữ tính thây khô cùng 6 cái châm mặc. Không nói người, hồi lâu, Tống Ngọc Nhân cố gắng chấn định lấy thanh âm của mình hỏi. Cái này nên giải thích thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên từ khay bên trong cầm lấy vòng ngọc quan sát một chút. Hỏi, các ngươi nơi này có người nào giải ngọc thạch sao? Trịnh Gia Tiễn nói, để ta xem một chút đi. Ta đối với phương diện này hơi có nghiên cứu. Hắn tiếp nhận Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tới vòng ngọc. đem kính mắt hướng trên sống mũi đẩy cao một chút, nhìn kỹ một trận, sau đó cẩn thận nói, nếu như ta nhìn không kém, cái này có lẽ chính là Tân Cương sản xuất Côn Luân Dương Chi Ngọc. Đây là ngọc thạch bên trong nhất là quý báu một loại. Lục Tiểu Đường hỏi, có bao nhiêu quý báu? Trịnh Gia Tiễn khẽ mỉm cười một cái, cứ như vậy một viên vòng ngọc. Chí ít giá trị 20 vạn nhân dân tệ. Nhiều như vậy, không chỉ là Lục Tiểu Đường, những người khác cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Quý giá như thế đồ trang sức làm sao lại bị khe hở tại một cỗ thây khô trong miệng, chôn sâu dưới mặt đất. Lục Tiểu Đường hỏi Trịnh Gia Tiễn, đây cũng là nữ tính mang vòng tay à? Trịnh Gia Tiễn nói, từ vòng ngọc kích thước cùng tạo hình hình thức trên nhìn là nữ tính mang. Lục Tiểu Đường con mắt liếc nhìn trên bàn giải phẫu thây khô, không nói chuyện. Những người khác biết rõ nàng ý tứ, cái này mai cực kỳ quý giá vòng ngọc đã từng liền mang tại nữ nhân này trên tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.